Một thời để nhớ. Nhớ trại Nguyễn Huệ, quân trường Quang Trung. Nhớ con cá chiên tanh mùi khó nuốt, trái cà chua sâu lộ chỗ khó ăn. Bãi số 10 nắng chang chang chạy dược, đường Trường Sa. Ngày tháng đó còn chăng, hàng bã đầu xanh màu phơi dưới nắng, ta nằm phơi trên cát nóng quân trường. Ba lô di hành càng đi càng nặng, ôi chặng đời nhắc để tiếc để thương. C3 183 khóa 3 73 Thủ Đức. Và trên tiền đồn cũ, súng gươm thuở đó còn đâu nữa, ta dắt cẳng ngồi trên chốn xưa. Chốn xưa giọt máu còn đang chảy, nẻo cũ ta đau mấy cho vừa. Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ khi ngồi trên chốn cũ ở Quảng Trị, 20 tháng 11 2010.